Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, này cha nam, quả nhiên đủ cha, bổn cung đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Dục sắc mặt có chút âm trầm, khó coi đến cực điểm. Lâm Tử Huyên vừa thấy, trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn. Điện hạ vẫn là nghe đi vào kia nữ nhân nói, nhìn Hiên Viên Dục kiên quyết xoay người rời đi bóng dáng, Lâm Tử Huyên tâm dần dần hít thở không thông. Hiên Viên Dục là một cái dạng gì người, nàng trong lòng là biết đến. Một khi lợi dụng xong lúc sau, liền sẽ lãnh khóc vô tình vứt bỏ, nàng hai từ Lâm Tử Huyên tưởng tượng đến. Tay nàng không tự chủ được nắm chặt đệm chăn, nếu đứa bé kia còn ở nói, nàng không có khả năng giống hôm nay như vậy khó xử. Nguyệt Thần Y, xin chờ một chút. Hiên Viên Dục sải bước đuổi theo Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, điện hạ còn có cái gì sự? Hiên Viên Dục ánh mắt thật sâu xem tiến nàng lạnh băng ánh mắt, có phòng bị còn có cảnh giới. Nàng tựa như một con thứ vị, chỉ cần ai chạm vào nàng thứ, nàng lập tức liền sẽ đem người đâm bị thương. Nguyệt Thần Y, ngươi vừa rồi nói, chúng ta là cho nhau lây bệnh, kia Nguyệt Thần Y có biết, bổn cung? Hiên Viên Dục muốn nói lại thôi, có chút ngượng ngùng nói ra, dựa, này cha nam, quả nhiên đủ cha, như vậy liền dọa đến hắn, này nhưng không giống Hiên Viên Dục. Lâm Vân Tịch khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Liếc mắt một cái nơi nào đó, Hiên Viên Dục sắc mặt nháy mắt có vài phần khó coi. Nữ nhân này thật to gan. Điện hạ, loại này bệnh, toàn dựa nhân phẩm, ngươi hậu cung giai lệ 3000. Loại này bệnh, ngươi tránh không được, vận khí ở tốt cái kia, đều sẽ có thế giới này không có áo mưa. Nếu là không giữ mình trong sạch, các loại bệnh khuẩn cảm nhiễm là tránh không được. Đi trước, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn canh giờ, nàng cùng sư huynh ước hảo thời gian muốn tới, nhìn Lâm Vân Tịch kiêu căng rời đi bóng dáng. Hiên Viên Dục ánh mắt hung ác, sắc mặt xanh lè, nữ nhân này thật sự là không coi ai ra gì. Kia ánh mắt từ hung ác chuyển biến ra tìm tòi nghiên cứu chỉ ý, lại hỗn loạn một sợi bất an chi sắc, không tồi. Đôi khi, hắn nhìn đến nữ nhân này đáy mắt quang mang, làm hắn loáng thoáng cảm thấy bất an. Liễu Nghị thực mau, vừa rồi mang theo Lâm Vân Tịch tiến vào thị vệ thực mau xuất hiện ở Hiên Viên Dục bên người. Điện hạ, đi cha một cha, này Nguyệt Thần Y lần này tới Mộng Trạch kinh đô mục đích là. Điện hạ, Liễu Nghị ngước mắt, nhìn thoáng qua Hiên Viên Dục, do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói. Điện hạ, phủ thừa tướng vừa mới truyền đến tin tức, đêm qua Trần Thị trong phòng lại nháo quỷ, toàn bộ phòng toàn bộ là huyết, mà khi mọi người mở cửa nháy mắt, huyết liền sẽ dần dần biến mất. Cái này đáng chết Lâm Vân Tịch, nàng rốt cuộc muốn nháo đến cái gì thời điểm? Hiên Viên Dục đầy mặt tàn khốc. Điện hạ, chuyện này đã truyền tới quân thượng lỗ tai, quân thượng cùng thiên sư làm điện hạ đi lập tức đi Càn Khôn Điện. Hiên Viên Dục vừa nghe, sắc bén trong mắt hiện lên một tia bực bội, bổn cung đã biết. Phái người nhìn chằm chằm khẩn Nguyệt Thần Y, mỗi ngày cấp bổn cung hội báo một lần nàng hành tung. Là điện hạ, Lâm Vân Tịch ra Đông Cung, vẫn luôn hướng Bồng Lai Tửu Lầu mà đi, hôm nay nàng tâm tình đặc biệt hảo, dọc theo đường đi, nàng đều mang theo sung sướng tươi cười. Ở thế giới này, dùng võ vi tôn, dùng võ trấn hồn, có thực lực mới là vương đạo. Nàng biết cái kia tu luyện hệ thống nhất định phi thường lợi hại, tối nay nàng nhất định phải đi Thái Tử Đông Cung một chuyến. Tưởng tượng đến này đó, nàng một đôi nghịch ngợm mắt to, lông mi nhẹ nhàng chớp động, nở rộ ra một mặt kỳ dị tà ác quang mang. Nguyệt Nhi, nơi này, tiến Bồng Lai Tửu Lầu. Liền nghe được Diệp Tấn Hoàn tiếng kêu, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lên lầu 2. Diệp Tấn Hoàn đã điểm hảo đồ ăn, biết ngươi luôn luôn thực đúng giờ, ta đều trước tiên điểm hảo đồ ăn. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt ngóng nhìn nàng. Nàng đi một chuyến Thái Tử Đông Cung, tâm tình thoạt nhìn hảo không ít, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ thương tâm khổ sở, ra ngoài hắn dự kiến. hắn thoạt nhìn thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch nhìn một bàn lớn đồ ăn. Mặt nạ hạ mắt to trừng mắt nhìn chừng, hắn đây là tể đến một đốn tính một đốn nha. Nàng oán trách mà nói, sư huynh, tuy rằng là ta mời khách, nhưng ngươi không cần phải điểm như thế nhiều. Chúng ta hai cái ăn cho hết sao? Chính là bởi vì là ngươi mời khách ta mới điểm như thế nhiều nha. Diệp Tấn Hoàn quần áo ta chính là muốn tể ngươi bộ dáng, xem ngươi nói. Tựa như ta bình thường rất hẹp hòi giống nhau, Lâm Vân Tịch bĩu môi, Diệp Tấn Hoàn cười đến vẻ mặt. Phong hoa tuyệt đại nhìn nàng, ánh mắt kia lại có khác thâm ý. Nguyệt Nhi, ngươi không chỉ có là keo kiệt, mà là đặc biệt keo kiệt câm miệng. Ăn cơm, như thế thật tốt ăn còn tác không được ngươi miệng nha. Bị sư huynh nói keo kiệt, tâm tình nháy mắt không hảo, nàng nào có keo kiệt a? Nàng chẳng qua là dùng tiền rất cẩn thận mà thôi, nàng còn có hai cái nhi tử muốn dưỡng. Cưới con dâu tiền cũng muốn trước tiên tích góp đủ mới hảo ân. Mộ nữ thu hồi suy nghĩ, có điểm tưởng xa, Lâm Vân Tịch cầm lấy chiếc đũa. Nhìn nhìn chung quanh, là ăn cơm chưa thời gian, chung quanh đều là đầy bàn, các nàng vị trí là lầu 2 dựa bên cửa sổ vị trí. Bất quá quá mức ầm ĩ. Sư huynh, ta mời khách, ngươi làm gì tỉnh, đi phòng không phải càng tốt sao? Người nhiều địa phương, nàng luôn luôn không quá thích. Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua chung quanh. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng nha, chính là đều đầy. Này Bồng Lai tửu lầu sinh ý luôn luôn đặc biệt hảo. Ta nhận thức này tửu lầu lão bản, chúng ta vẫn là bằng hữu, cũng không có biện pháp cho ta lưu không vị, bằng hữu liền điểm này mặt mũi đều không cho. Ta xem ngươi cũng nhiều lắm là nhận thức mà thôi, Lâm Vân Tịch nói chuyện không lưu tình chút nào. Mặt Diệp Tấn Hoàn bĩu môi, đến. Hắn không nói lời nào được, nha đầu này liền sẽ không khẩu hạ lưu tình, hắn cùng này Bồng Lai tửu lâu. Lão bản, nhưng không chỉ là nhận thức như vậy đơn giản, bọn họ thật là thực tốt bằng hữu, mau ăn. Có người thích ăn thịt bò. Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Vân Tịch giống nhau thích ăn thịt bò. Hắn thấy Lâm Vân Tịch gắp một ít phóng tới một bên trong chén, ăn ngươi. Ta chính mình tới. Ta lại không phải tiểu hài tử, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Nhợt nhạt mắt đào hoa híp lại, hơi mang sủng nịch ngữ khí. Ngươi nha, ở ta trong mắt, cùng Diệp Nhi thần nhi không sai biệt lắm, Lâm Vân Tịch hơi hơi thở dài một hơi. Nói chính mình tựa như 70-80 tuổi giống nhau, không nghĩ tới ta như vậy nghiêm túc nỗ lực tồn tại. Ở ngươi trong mắt, cư nhiên còn chỉ là một cái hài tử. Ta người này sinh cũng rất thất bại, Lâm Vân Tịch trong lòng xẹt qua một mạt ấm áp. Kia thản nhiên trong ánh mắt, tựa hồ chính tuyên khắc một đám thời gian chuyện xưa, 6 năm tới. Hắn đối bọn họ mẫu tử ba người đều phi thường chiếu cố. Mỗi năm đều sẽ hồi Huyền Thiên Đại Lục bồi nàng 2 tháng, này 6 năm tới. Nàng cũng coi như là thuận lợi mọi bề, nhật tử cũng qua đến thành thạo, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Đạm cười không nói gì, đáy mắt xẹt qua một mặt ẩn ẩn chấp nhất, ẩn chứa khuynh tẫn cả đời chờ đợi cùng vô vọng mong đợi, sự tình chính là như vậy sao? Lâm Vân Tịch đối diện phòng, ngồi hai người chính là Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ, Long Diệp Thiên một thân màu đen. Huyền y, nửa trương kim sắc mặt nạ hạ, lộ ra tuyệt mỹ môi hình gắt gao nhấp ở bên nhau, tự hắn quanh thân phát ra khí thế kinh người. Kia đáy mắt kích động lạnh lẽo, lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài chi ý. Tối hôm qua trở về về sau, hắn một đêm không có ngủ. Hết chương.